Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3030, hồi hộp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn, cái này hắn là chỉ người nào? Khúc Đàn Nhi nhíu mày. Đại vương gia, Khúc Như Họa bình tĩnh nói. Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi hơi hơi sững sờ. Cái này, nàng quả nhiên không có cái gì trí nhớ kiếp trước. Loại này phá tính cách, tuyệt đối không giống theo như đồn đại cái kia sát phạt quả đoán Khúc Hương Đàn. Thật gặp quỷ, mà nhớ tới Khúc Như Họa hỏi người. Khúc Đàn Nhi trong đầu nổi lên một cái mơ hồ bóng người. Đã từng cái kia Đông Nhạc Quốc Đại Vương gia, nàng đều nhanh quên cái này người. Lúc này, Khúc Đàn Nhi lại vô ý bên trong nghĩ đến một vấn đề. Tức là nàng dường như nghe qua thập tứ nói qua một câu. Tức là, hoàng đế dường như bị hắn giống khoai lang bỏng tay đồng dạng ném cho đại vương ra. Ách, thật có ý tứ. Thế là, Khúc Đàn Nhi cười nhạt nói. Hắn làm hoàng đế, rất tốt a. Khúc Như Họa ngốc trệ một chút. Rất nhanh lại khôi phục như thường. Khúc Đàn Nhi thấy thế, đều có chút cảm khái. Cái này, tên nào đó nghĩ thông suốt biết Diệp Phong. Thật hữu dụng sao? Còn giống như cần lại châm trước một phen. Vừa đúng lúc này, Khúc Đàn Nhi thu đến Mặc Liên Thành truyền âm. Đàn Nhi, đi lên, vi phu đã theo cha mẹ nói. Bọn hắn nói muốn một mình gặp ngươi một chút. Khúc Đàn Nhi nghe vậy, hơi hòa hoãn tâm tình lại khẩn trương lên. Bất quá, nàng vẫn là lên đến. Theo ở đây người nói một tiếng, lập tức mang theo hồi hộp tâm tình hướng trên lầu đi đến. Đi tới thư phòng trước, Khúc Đàn Nhi bước chân đều chuyển đến có chút chậm. Trong lòng hồi hộp là muốn mệnh, càng đến gần cửa thư phòng nhịp tim liền càng lợi hại. Bỗng nhiên, trong óc nàng thế mà vang lên một tiếng cười nhạo. Vậy mà là luôn luôn giữ im lặng Thánh Đàn Lão Đại. Thánh Đàn Lão Đại nói. Nhà đầu, lúc trước sông yêu tộc cổ giới cũng không thấy ngươi như thế hồi hộp. Hiện tại gặp hai cái phàm nhân, ngươi ngược lại dường như đi lên pháp trường đồng dạng. Khúc Đàn Nhi bị Thánh Đàn Lão Đại cái này một chế nhạo, lập tức cảm thấy trên mặt nóng lên, lập tức truyền âm mắng. Lão hỗn đàn, ngươi mới lên pháp trường, ngươi toàn tộc đều lên pháp trường. Nhìn một cái, thẹn quá hóa giận. Thánh Đàn Lão Đại chợt cười to. Lan, đi tiếp tục giả vờ ngươi thâm trầm đi. Khúc Đàn Nhi răng cắn cắn địa. Bị Thánh Đàn Lão Đại như thế một mạch, nàng hồi hộp cảm giác bất chi bất giác đến ngược lại là đi hơn phân nửa. Không muốn bị người xem thường tựa như. Nàng nhanh chóng tiến lên đem cửa thư phòng đẩy ra. Mà lúc này, nhìn thấy Khúc Ba cùng Khúc Mụ. Khúc Mụ mụ kích động tiến lên. Lệ rơi đầy mặt mà ôm lấy Khúc Đàn Nhi. Đàn Nhi, ta đáng thương nữ nhi. Là cha mẹ thật xin lỗi ngươi. Một mực đều không có nhận ra ngươi tới. Mụ, Khúc Đàn Nhi nước mắt cũng không tự chủ được chảy xuống. Dừng cũng không dừng được. Khúc Ba Ba cũng tới trước. Ôm mẹ con hai người. Đồng thời hai mắt rưng rưng. Phát sinh như vậy sự tình, quả thực là không thể tưởng tượng. Có thể là lại không tới phiên bọn hắn hoài nghi. Mặc kệ nữ nhi biến thành người nào, biến thành cái dạng gì, đối với bọn hắn tới nói, đều là bọn hắn đã từng duy nhất yêu thương, nuông chiều tại trong lòng bàn tay bên trên nữ nhi bảo bối. Đời người trên rất nhiều kỳ nhân chuyện lạ, có ít người không tin, có thể cũng sẽ có ít người tin tưởng. Thay cái thông tục điểm lời nói tới nói, nếu ngươi trong lúc đó mất đi người mình yêu, liền sẽ hy vọng người kia không có tiêu tán. Cũng không phải là chết thật đi, mà là sống ở một cái khác thế giới. Sống được thật tốt, hoặc là nói, nếu người kia biến thành quỷ hồn, lại trở lại bên cạnh mình, ngươi cũng sẽ không cảm thấy đáng sợ. Nếu như sinh lòng sợ hãi, chỉ có thể nói, ngươi không đủ thích. Khúc Đàn Nhi tình huống, đối với Khúc Ba Ba cùng Khúc Mụ Mụ tới nói, ngược lại tốt hơn một chút. Chỉ ít, nữ nhi bọn họ còn sống, mà không phải chết. Cách chương.